Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 841, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh nào đó Bảo Tiêu, rõ ràng khóe miệng rút rút muốn cười không có cười đi ra Đoạn Lạc là khuôn mặt tuấn tú biến thành đe nàng nói là lời nói thật có thể người hiện đại không thích nghe. Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, nhắm mắt lại, khóe miệng phệ lấy cười nhạt. Thật hoài niệm nơi này khí tức, có bao nhiêu năm, nàng tựa hồ nhớ không rõ ràng. Mặc kệ là Đông Nhạc Quốc vẫn là Huyền Linh, nơi đó đối với nàng mà nói thủy chung thiếu khuyết một phần quy tốc cảm giác. Bất thình lình, nàng lại nhớ tới ba ba mụ mụ, biểu lộ cứng đờ. Thân nhân, làm sao, Đoạn Lạc nghi hoặc hỏi, không có gì ta gọi Khúc Đàn Nhi, ngươi gọi Đoạn Lạc, Khúc Đàn Nhi hỏi, vâng, ngươi là nơi nào người, Đoạn Lạc hỏi, ta từng có chứng mất trí nhớ cho nên, ngươi hỏi ta chỗ nào, kỳ thật ta cũng không biết. Cái này một cái lý do cầu huyết nhưng cũng là duy nhất lấy cớ. Nếu không, làm sao giao phó ngươi bất thình lình toát ra không hộ khẩu. Hoàn toàn không có tất cả, không bao lâu, liền có người đưa tới ăn, sữa bò, điểm tâm nhào bột mì bao. Khúc Đàn Nhi cũng không khách khí, bụng là thật đói, đem ăn quét sạch sành sanh, mà Đoạn Lạc liền nắm sữa bò cái chén lắc lắc. Người bao lâu không ăn đồ vật, một hai ngày đi, nàng đem thời gian nói ngắn, nếu như nói mấy ngày sẽ khiến người hoài nghi. Đoạn Lạc không có lại hỏi, không phải hắn chưa từng hoài nghi Khúc Đàn Nhi, nghĩ tiếp cận hắn nữ nhân, nhiều đến đếm cũng đếm không xuể. Có thể là, nàng không giống những cái kia nữ nhân. Chưa từng có nhìn qua giống nàng như thế đặc biệt còn có cái kia một loại khí chất cùng ánh mắt tự tin lại không sợ cũng không phải là một sớm một chiều có thể dưỡng thành. Giống như trong thiên hạ bất kỳ vật gì nàng đều không để vào mắt. Trên đời thật có cái này một loại nữ nhân sao? Hoặc là đây là một loại trực giác một loại hiếm thấy mị lực cũng hoặc là cá nhân hắn sức tưởng tượng quá phong phú, đưa nàng tưởng tượng quá cao, vị trí cũng bày quá cao. Chỉ là duyệt vô số người hắn thật tâm xem không hiểu trước mắt cái này một cái nữ nhân. Cho người ta cảm giác là nàng đứng được so với hắn cao hơn. Không, trên trực giác là như thế này. Chỉ là, nàng ăn đồ ăn bộ dáng, làm sao không có một điểm danh viện tác phong. Còn có một điểm, nàng xuất thân bất phàm, chỉ cái kia một đôi tuyết trắng tay nhỏ, vô cùng mịn màng da thịt, không có một điểm đồ trang điểm che giấu, cơ hồ tìm không ra một chút xíu tì vết. Bảo dưỡng rất không tệ, có phải hay không? Còn có một đầu đen nhánh nhu thuận tóc dài. Hiện tại nữ hài tử, sẽ rất ít lưu. Có thể là, hắn hỏi nàng người ở nơi nào, nàng rõ ràng không muốn nói. Đoạn thiếu, sắp trở lại trên đảo, bên ngoài có người nhắc nhở, ồ, Đoạn Lạc lên tiếng, Khúc Đàn Nhi cũng đứng lên, tùy ý tìm một đoạn dây nhỏ, đem tóc trói lại. Trước tiên hắn một bước đi ra buồng nhỏ trên tàu. Nhìn thấy trước mặt quả nhiên có một cái hòn đảo kẻ có tiền thánh địa. Đoạn Lạc cũng đi ra, không có cùng nàng sóng vai, chỉ là vẫn duy trì một khoảng cách chơi lấy điện thoại tự nhiên vỗ xuống mấy chương ảnh chụp. Cái kia gió biển thổi vào, giơ lên nàng một đầu tóc xanh. Tự có một cỗ không nói ra được phiêu giật cùng mê người. Đem ảnh chụp xóa bỏ, nếu không ta không quan tâm đem ngươi điện thoại ném tới trên biển. Khúc Đàn Nhi không quay đầu lại cũng biết rõ Đoạn Lạc đang làm gì. Như thế vô tình, nói thế nào ta cũng là ngươi ân nhân cứu mạng. Đoạn Lạc xem thường trêu ghẹo nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản liền không có đưa nàng lời nói để ở trong lòng. Nữ nhân đi, đều thích trang trang khóc, đúng hay không? Khúc Đàn Nhi quay đầu, nhắm lại mắt theo dõi hắn một hồi. Nàng không được cảm thấy mình sẽ hấp dẫn đến hắn, chỉ có thể nói, nàng trên người có thể sẽ có gây nên hắn hiếu kỳ địa phương, mới có thể vỗ xuống ảnh chụp. Cách chương.